Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xoay người, chỉ thấy hắn tìm kiếm cái gì trong hành lý. Phương Nhược Tuyết bị hắn khiến cho không hiểu ra sao. Như vậy tốt rồi, là ký tứ gì? Có hay không, hẹn người cùng hắn xông vào nhà cô, có quan hệ với nhau sao? Rốt cuộc tìm được, Quan Ly Thần rút ra tờ giấy hồng đưa cho cô. Cái này, cô không phải tìm bạn cùng phòng sao, chúc mừng cô. Chúc mừng, hắn nói cứ như đúng là cô rất vinh hạnh. Nhưng cô nghe một chữ cũng không hiểu. Nhìn quanh phòng ở, liếc mắt một cái, hắn gật gật đầu. Tuy rằng hơi nhỏ, vị trí lại hẻo lánh, bất quá hắn cao ngạo xoay người, nhìn nữ nhân ngẩn người. Lại chúc mừng cô, tôi thuê phòng ở của cô. Từ lúc rời quán cà phê đi, hắn liền khẩn cấp thi hành kế hoạch. Vốn là buổi sáng ngày mai mới tới, nhưng nằm trên giường khách sạn chính là ngủ không được. Vì thế hắn muốn làm nhanh một chút, nhanh chóng thu thập hành lý tới đây. Từ sau khi quen tiểu ngu ngốc này, hắn bắt đầu làm những chuyện gần như chưa làm bao giờ, tỉ như phát huy chính nghĩa có thừa, sinh ra hưng trí đùa sủng vật, kỳ thật còn rất thú vị. Phòng ở của tôi không cho nam nhân thuê nhà, trên giấy hồng có ghi. Phương Nhược Tuyết chỉ vào tờ giấy, hy vọng có thể sớm một chút chui vào chăn ngủ. Loại thời điểm này chưa hết nên mỉm cười, hắn rớt ra tươi cười súc vật vô hại. Nhưng chúng ta là bằng hữu, hẳn là có ngoại lệ đi. Nhưng là... Mà kệ nhưng là của cô, Quan Ly Thần tự động tự phát đi vào trong, bắt đầu đi thăm phòng ở, giống như quyết định muốn ở phòng như thế nào. Mở ra một căn phòng, xem ra là chuẩn bị cho thuê, nhưng chưa sửa sang lại, đầy tạp vật, vừa thấy chính là không thể ở. Hắn chuyển hướng phòng khác bật đèn nhỏ, lộ ra căn phòng màu vàng, rõ ràng nhìn thấy trên giường, trải tấm ga hoạt hình, chăn hở ra, trạng thái cho biết ngủ chủ nhân vừa mới ly khai. Cô vừa mới bị hắn đánh thức đi, thật tốt. Biến phá mộng đẹp của người khác, hắn một chút đại náy đều không có, tưởng tượng bộ dáng cô hồn hền ở trong lòng hắn mắng, tâm tình liền rất tốt. Phương Nhược Tuyết ngữ khí mang uy hiếp chỉ vào hắn. Anh tốt nhất lập tức rời khỏi nhà tôi, nếu không tôi liền báo nguy, anh xâm phạm nhà dân. Nam nhân này làm sao có thể kiêu ngạo như vậy, cư nhiên qua nửa đêm chạy đến nhà người khác, còn một bộ dáng ác bá. Cho cô một mình là khi dễ thì khi dễ sao? Đáng tiếc đe dọa của cô đổi lấy chính là Quan Hy Thần không sao cả xua tay. Tôi đến là để thuê phòng, không phải xâm phạm. Gãi gãi đầu, cô quyết định từ thái mềm mại. Được rồi, cho dù là anh đến thuê phòng, xin hỏi có ai lại nửa đêm nửa hôm đi xem không? Tôi... anh... Như thế là được rồi. Hắn đi trở về phòng khách, đem hành lý mang vào phòng cô. Như thế là được rồi. Rốt cuộc là cái kết luận kỳ quái gì? Anh đang làm gì? Còn như vậy tôi thật sự báo nguy. Đêm nay cô ngủ phòng khách, tôi ở phòng ngủ. Hắn tự nhiên mở ra hành lý, lôi quần áo không cần ý kiến của cô. Nào có người như vậy? Người này chẳng những xâm phạm nhà người ta, còn chiếm cả giường của cô, tức chết đi được. Cô không cần ngủ sofa phòng khách. Hiện tại cô chỉ nhớ rõ bảo vệ quyền lợi đêm nay, không ngủ phòng khách, hoàn toàn đã quên chính mình, vốn là không cho hắn vào ở. Tôi chính là người như vậy. Rút ra một chồng tiền mặt đưa cho cô, Quan Hy Thần đem cô đẩy ra ngoài. Đây là tiền đặt cọc. À, kỳ thật không cần nhiều như vậy. Không đúng, cái này không phải trọng điểm. Ý tứ của tôi là nói tôi không ngủ ở phòng khách. Không, này, cũng không phải trọng điểm. Tôi không đáp ứng đem phòng cho anh thuê. Tuy rằng kỳ thật cũng không phải không thể, nhưng... Cái này ngu ngốc, tỉnh ngủ cũng không ngủ đều giống nhau. Quan Hy Thần buồn cười lắc đầu. Hắn quay vào, làm như mình là chủ nhân mở tủ, tìm kiếm chăn bông đem ra cửa. Cô còn đang toái niệm, hơn nữa đang muốn không biết niệm cái gì. Này, cho cô có thể đi rồi, tôi rất mệt. Đem chăn bông một phen nhét vào trong lòng cô, hắn đóng cửa lại. Lúc trước ở khách sạn ngủ không được, nhưng hiện tại hắn thật sự buồn ngủ. Anh mệt. Hắn đành gánh áp, gật gật đầu. Cô cũng gật gật đầu, ôm chăn bông, ngông vù vù quay người trở lại. Quấy giày người ta ngủ, thừng không đạo đức. Không đúng, vừa mới bị người ta làm cho từ mộng đẹp bước ra, cô mới xui xẻo nhất. Đầu lại thanh tỉnh chút, quay đầu, thừa dịp hắn đóng cửa, cô lập tức dùng chân chặn cửa. Không đúng, chúng ta còn chưa thảo luận xong, từ đầu tôi không có đáp ứng muốn cho anh ở. Đừng quên, tôi hôm nay ở quán cà phê giúp cô nha. Nói như vậy cũng đúng, nhưng một là một, không thể nói nhập vào như vậy. Bằng không tôi tính tiền lương cho anh. Ân huệ là có thể dùng tiền trả sao? Tôi không phải ý tứ này, tôi... Cô thế nào? Cô vong ân phụ nghĩa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net